các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Sau đây, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với ngoại truyện của câu chuyện Tư cách của một con đĩ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Đêm ấy tôi và Khoa quẩn nhau đến không biết bao nhiêu lần. Sau 2 năm xa cách, mới thấy khoảng thời gian gặp nhau lại đáng trân trọng biết bao nhiêu. Tôi và anh tưởng chừng như chỉ còn hôm nay để sống, để yêu thương nhau, cứ thế lao vào nhau, cứ thế hòa vào làm một. Đến khi gần sáng, sau những cuộc ân ái mặn nồng, Khoa ôm trọn vào lòng. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, dưới ánh đèn vàng hiu hắt, phát hiện ra anh vẫn đẹp trai như vậy, sống mũi cao, đôi môi trầm buồn nhưng cương nghị, cả gương mặt ấy đều thấy hoàn hảo đẹp đẽ. Còn tôi giờ đã là mẹ bỉm sữa, đầu óc tóc tai bù xù, má còn xuất hiện mấy chấm tàn nhang. Tự dưng tôi lại thấy mình may mắn quá. Xét về mọi mặt, tôi đều không xứng với anh. Ấy vậy mà Khoa vẫn yêu tôi đến tận bây giờ. Khoa cúi xuống nhìn tôi rồi khẽ hỏi, Duyên, để em phải chịu nhiều vất vả rồi, xin lỗi em. Nghe Khoa nói, sống mũi tôi lại cay xè, không hiểu sao bao tủi thân bỗng ùa về. Tôi nép vào ngực anh, trước nay mọi khó khăn khổ hạnh tôi đều chịu đựng, nhưng đêm nay tôi bỗng muốn san sẻ với anh, muốn nũng nịu với anh mà kể hết ra. Tôi kể anh nghe tôi đã đi Thụy Điển thế nào, kể cho anh nghe tôi và Nghĩa lừa anh ra sao, kể cho anh nghe tôi đã sinh con một mình, chăm con khổ cực biết bao. Đến khi kể xong ngước lên, cũng thấy mắt mình nhòe đi. Khoa vỗ vỗ vai tôi rồi nói, xin lỗi em rất nhiều. Tôi nghe anh nói càng òa khóc nức nở lên, ôm chặt lấy anh rồi, vẫn sợ chỉ cần buông tay là không giữ được nữa. Khóc chán chê, tôi mới quay sang hỏi anh, ở nhà anh cũng chịu nhiều vất vả lắm đúng không? Khoa cười để lộ hàm răng trắng đều đáp lại, anh không vất vả, chỉ có nhớ em là không chịu đựng được thôi. Tự dưng bỗng thấy có lỗi với Khoa quá, anh không kêu than với tôi một lời, không oán trách, không hờn giận, sao anh lại bao dung với tôi như vậy? Từ trước tới nay, tôi thà vì người khác mà chọn làm đau anh, làm anh tổn thương, còn anh chưa một lần như vậy với tôi. Tôi nhớn người hôn lên môi anh khẽ nói, Khoa, từ nay em sẽ không làm anh buồn nữa đâu. Anh nhìn tôi gật đầu đáp, anh tin em, anh yêu em nhiều lắm đúng không? Còn phải hỏi sao, chỉ có em không yêu anh nhiều thôi. Tôi nghe vậy chun mũi phản bác, ai bảo anh em không yêu anh nhiều, nhiều đến mức anh luôn là sự lựa chọn sau cùng chứ gì. Em... Khoa bỗng bật cười rồi nói, không sao, em cứ giả vờ yêu anh nhiều đi cũng được, anh thích bị em lừa mà, nhưng đã lừa thì phải lừa cả đời nhá. Em không lừa anh đâu, em yêu anh thật đấy, yêu anh rất rất nhiều, yêu anh nhất trên đời. Yêu anh nhất trên đời, sau cua, sau tôm, sau hiếu, sau chị Ngân, vân vân và mây mây chứ gì. Không, em yêu anh nhất trên đời, yêu hơn cua, hơn tôm, hơn tất cả. Phét, không phét, là thật. Ừ thì là thật. Anh không tin em à, nghe giọng mỉa mai ghê. Em nói thật đấy, tôm cua giờ có ông bà nội yêu thương, có anh yêu thương, có chị Ngân cả hiếu yêu thương nữa, nên em sẽ yêu anh nhiều thật nhiều, bù đắp lại những gì em gây ra. Thực ra anh cũng không cần em yêu anh quá nhiều, chỉ cần em đừng rời xa anh thêm lần nào nữa. Em hứa, em sẽ không bao giờ bỏ anh đi nữa. Nghe tôi nói, Khoa chợt cúi xuống hôn lên môi tôi. Đôi môi anh lần này không còn lạnh lẽo như trước, mà nóng bỏng vô cùng. Anh không nói gì, tôi cũng không nói thêm gì nữa, mà quấn lấy và không buông. Ở đâu đó giữa ánh trời tờ mờ sáng, khẽ cất lên tiếng hát du dương từ radio phát ra. Ta được sống bao nhiêu lần, sao không yêu nhau đến tận cùng, sao không thương nhau đến khi trời cao sập xuống. Ta được yêu bao nhiêu lần, sao không yêu nhau đến hơi cuối cùng, sao không ôm nhau đến khi mặt trời tan vỡ. Em đừng buông bàn tay nơi đây quá lạnh, hãy để anh sưởi ấm tim em lần nữa. Nếu phải đi cùng, hãy cùng đi. Anh không ở lại nơi đây, anh và em, chúng ta một đôi. Tôi không biết mình và Khoa đã làm tình biết bao nhiêu lần, không biết đã thức trọn đêm ấy tới bao nhiêu lâu, chỉ đến khi mệt quá mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo, tôm cua bắt đầu dần quen với Việt Nam. Bố mẹ chồng tôi đều ở nhà, công việc ở công ty đều giao hết lại cho Khoa, nên việc chăm con của tôi không còn cực nhọc như trước. Trước kia bố chồng tôi trong mắt tôi không thực sự là hình ảnh quá tốt đẹp, nhưng lần này về ông thay đổi khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, nhất là việc chăm sóc cháu nội. Ông và bà rất khéo. Ông thậm chí còn cẩn thận kỹ lưỡng hơn bà rất nhiều. Khoa kể với tôi, thời gian tôi đi, mẹ chồng tôi quyết định tha thứ cho bố chồng. Theo như Khoa nói, thì không phải bà còn yêu hay thương ông, mà bà nghĩ già rồi, ly hôn thiên hạ nó cười cho. Và lại dù sao, ông cũng là bố của Khoa, không thể phủ nhận được. Thêm nữa, bà cho rằng, việc ông phải nuôi con Dương đến nay, cũng coi như báo ứng rồi, nên chấp nhận quay về. Thực ra tôi biết, vợ chồng ở với nhau suốt một khoảng thời gian dài, có từng xảy ra những chuyện đau thương gì, thì không còn tình, vẫn còn nghĩa. Bố chồng tôi đợt này sức khỏe cũng không còn được như trước, có lẽ bà cũng không muốn quá cả tàu giáo máng với ông. Hình như nhờ tôm cua mà khoảng cách của tôi và mẹ chồng bắt đầu rút ngắn lại. Bà sống rất hiện đại, mọi việc chăm cháu đều theo khoa học, nên tôi với bà gần như không có bất đồng quan điểm. Thực sự tôi rất nể phục mẹ chồng tôi, bà nói tha thứ là tha thứ. Từ ngày về, đến một lời dằn hắt bà cũng không dành cho tôi. Chuyện cũ tuyệt nhiên bà không nhắc lại thêm một lần nào nữa. Có điều nếu nói là như trước thì cũng chưa thể. Giữa tôi với bà vẫn có một khoảng cách vô hình, nhỏ thôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn, sẽ cố gắng để khoảng cách ấy từ từ sẽ không còn nữa. Chắc chắn chỉ có thời gian ở cạnh nhau mới dần khiến con người ta hiểu nhau. Hy vọng rằng những ngày tháng sau này, tôi và bà sẽ quay lại được như trước kia. Một buổi sáng khi tôi về Việt Nam được 2 tháng, đang cho tôm cua ăn, thì mẹ chồng tôi từ bên ngoài vào nói oang oang. Ông Bình đâu rồi? Bố chồng tôi đang tưới cây sau nhà, nghe bà gọi liền bước vào hỏi. Có chuyện gì mà bà hớt hơ hớt hải vậy? Mẹ chồng tôi nhìn bố chồng tôi rồi cười lớn nói. Này, ông nghe thông tin gì chưa? Thông tin gì? Con gái rượu của ông bị đưa vào trại tâm thần rồi đấy. Nghe mẹ chồng tôi nói đến đây, không những bố chồng tôi mà cả tôi lẫn cô Trung đều kinh ngạc. 2 năm qua thực sự tôi mù thông tin về con Dương. Mẹ chồng tôi ngồi lên ghế, bình thản nhấp ngụm trà, mỉa mai. Tôi còn nhớ hồi nhỏ ông ôm nó suốt, còn nói nó là phúc tinh của ông. Nhờ có nó, đời ông mới giàu có như hôm nay. Đứa con đổi vận, còn thằng Khoa là khắc tinh, chẳng làm được cái chó gì cho đời. Ây da, giờ thì phúc tinh đang ngáo đá trong viện tâm thần, còn khắc tinh làm chủ tịch một tập đoàn. Trong 2 năm doanh số tập đoàn tăng gấp 3 lần so với hồi ông làm cơ đấy. Ông xem giờ tôi có nên đưa ông vào viện thăm phúc tinh của ông để đổi vận khí cho ông không nhỉ? Bố chồng tôi nhìn bà tức giận rít lên. Bà bớt cà khịa đi, chuyện qua từ hồi nào bà vẫn nhắc lại. Gì chứ, những cái ông gây ra với thằng Khoa tôi không bao giờ quên. Thế nào, có đi thăm con gái rượu không? Tôi chở đi luôn. Bà thôi đi được rồi đấy, già cả rồi, có cháu cả rồi, bà cũng đừng có trẻ trâu như vậy. Ô hay, tôi hỏi thật chứ đùa ông à, nghe nói con mẹ nó bị trục xuất về nước mà ăn cắp cái gì giờ đi tù rồi kia kìa. Muốn gặp lại tình nhân không ông Bình? Mẹ kiếp, đừng có nhắc lại nữa. Cứ nghĩ con chó ấy lửa tôi bao nhiêu năm nay, tôi lại cay, tôi mà gặp tôi đập chết. Nói rồi bố chồng tôi tức giận, đùng đùng bỏ ra sau nhà. Mẹ chồng tôi vẫn cười nhâm nhi ngụm trà. Tôi cho tôm cua ăn xong thì 2 đứa cũng ngủ gà ngủ gật, cuối cùng đành lau qua người rồi cho vào nôi để ngủ. Đến khi bước ra, mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi nói, để cua với tôm ở nhà cho bố trông, có gì bảo cô Trung gọi đi nhậu với mẹ một chút. Tôi nhìn mẹ chồng kinh ngạc hỏi lại, đi nhậu sao mẹ? Ừ, hôm nay mẹ vui sao, tưởng phải tranh thủ mà lấy lòng mẹ đi chứ. Tôi nghe vậy liền lên thay quần áo rồi cùng mẹ chồng tôi đi ra ngoài. Đến nơi, mẹ chồng tôi gọi mấy lon bia xá sùng giang rồi nói, mẹ uống thôi chứ mày còn cho 2 đứa bú, ngồi nói chuyện là được rồi. Dạ vâng, nhưng mà mẹ cũng uống in ít thôi nhá, còn không biết lái xe. Mẹ mà say thì gọi bố mày hoặc thằng Khoa ra đón. Nói rồi mẹ chồng tôi mở lon bia uống ực một hơi dài. Thực ra hôm nay là ngày mẹ làm mất em của thằng Khoa. Ngày này năm nào mẹ cũng nhớ như in. Bà nói đến đây mắt hơi đỏ lên. Thế rồi bà khẽ cười nói tiếp. Nhưng hình như ông trời có mắt. Cuối cùng thì mẹ con nhà nó cũng phải chịu báo ứng. Hôm nay mẹ nghe tin con Dương bị đưa vào trại tâm thần vì ngáo đá. Mà mẹ cứ nghĩ sao lại trùng hợp đến vậy. Một đứa con, một đứa cháu của mẹ đều do bàn tay 2 mẹ con nó hại. Ai nói mẹ thủ dai cũng được, nhưng mà mẹ hả hê vô cùng. Nghe thằng Khoa kể, đợt nó mới đi, nó còn nhắn tin cho thằng Khoa gạ gẫm. Hóa ra con ôn vật này yêu thằng Khoa từ lâu rồi. Nó biết nó không cùng huyết thống với thằng Khoa, nên yêu đương, nên mới hại con. Mẹ nó chứ, trần đời thấy cái loại chờ chẽn chó má như vậy. Mẹ nó ác một thì con này ác đến 10. Một tay nó hại chết 2 sinh linh, nó không ngáo đá thì mấy vong hồn của 2 đứa trẻ cũng không tha thứ nổi cho cái loại này. Con biết 2 năm nay nó sống thế nào không? Dạ con không. Từ ngày bị bố mày đuổi đi mà cái thứ đang sống trong nhung lụa giờ tay trắng nên sốc lắm. Cái loại này chó càng rứt dậu. Sao mẹ lại không biết? Chính nó bày trò thu thập ảnh của con trong quán bar, rồi một tay đẩy con Hiên ra gặp mẹ chứ. Mẹ giận con thật, nhưng mẹ cũng thừa biết đấy là âm mưu của con chó chết kia, nên càng căm ghét nó. Xe bị thu, tiền bị tước, trước còn học ngu như bò, nên ra xã hội chả làm được đếch gì mà bỏ vào mồm ăn. Còn mẹ nó trước kia bỏ đi theo nhân tình, khi ấy cũng bị nhân tình đá, nên ở nước ngoài cũng chỉ hưởng lương trợ cấp thất nghiệp, mà sau đó không biết sao lại bị trục xuất về Việt Nam. Trục xuất về vẫn chứng nào tật nấy, không đi làm mà ăn trộm ăn cắp. Giờ bị tống vào tù rồi. Con Dương không biết bấu víu vào ai, cả ngày cặp kè với hết thằng này đến thằng khác, bia rượu rồi đập đá phá kè 2 năm nay. Nghe nói cách đây hơn 3 tháng nó đã sốc thuốc phải đi viện một lần. Sau đó nó chơi đá, bị cả một hội ngáo đá hiếp dâm. Thấy bảo hiếp đến mức con này bị thương rất nặng ở vùng kín, còn bị tung cả ảnh nóng lên mạng. Đến giờ thì cứ điên điên khùng khùng, phải đưa vào trại tâm thần. Bác sĩ bảo con này ảo giác nặng lắm rồi, giờ cứ như con dở hơi ấy. Nghe mẹ chồng tôi nói, tôi sởn hết cả da gà. Trước kia biết con Dương cũng ăn chơi đua đòi, nhưng không nghĩ đến mức này. Thế nhưng cũng không có gì khó hiểu, nó thích hưởng thụ, không thích lao động, nên việc sa đọa vào những tệ nạn cũng là điều dễ hiểu. Mẹ chồng tôi uống thêm mấy lon bia nữa rồi nói tiếp. Thực ra khi con Dương còn nhỏ, mẹ cũng không ghét nó đâu. Người lớn có tội, chứ trẻ con không có tội tình gì. Thế nhưng con này càng lớn càng mưu mô xảo quyệt. Nó luôn tìm cách khiến bố mày hiểu nhầm mẹ. Có điều bố mày luôn bênh nó, nên mẹ không làm gì được. Hồi nó bị đuổi ra khỏi nhà, nó còn gọi mẹ, nói suốt thời gian sau khi mẹ sẩy thai, ngày nào nó cũng mua thuốc tránh thai bỏ vào nước canh. Mẹ kiếp nó chứ, lúc ấy nó mới được 9-10 tuổi, mà đã khốn nạn như vậy, bảo sao mẹ mãi không thể sinh con được. Sau này lắp camera thì mẹ cũng giả bố nó rồi, có muốn đẻ thì cũng hết cách. Mẹ chồng tôi nói đến đây, tôi phẫn uất thực sự, con Dương không ngờ lại ác độc đến mức này. Nhìn mẹ chồng tôi thực sự không kìm nổi xót thương mà chửi. Con này sao nó khốn nạn như vậy chứ? Sao nó có thể nghĩ ra được trò này cơ chứ? Thì nó giống con mẹ nó thôi. Thôi, cũng coi như đời có vay có trả, có nhân có quả, giờ thì mẹ cũng thanh thản rồi. Mẹ, con hỏi mẹ một câu chuyện có được không? Hỏi đi, tại sao con có lỗi với mẹ, mẹ chẳng bao giờ nhắc lại hay dằn vặt con, còn bố mẹ lại... Vì hai lỗi khác nhau sao so sánh được. Ông ý đánh đập thằng Khoa, ông ý nghe nhân tình về ghẻ lạnh, còn gián tiếp khiến mẹ sẩy thai. Chưa kể còn làm bao nhiêu việc hành hạ mẹ, hành hạ thằng Khoa suốt thời gian thơ ấu của nó. Còn con là nói dối mẹ, nhưng cũng do hoàn cảnh ép buộc. Nếu hiểu rộng ra một chút thì con đáng thương hơn đáng trách. Mà nói thật, giờ mẹ còn phải cảm ơn con nữa ấy chứ. Nhờ hai đứa cháu, mẹ thấy cuộc đời mình đầy màu sắc hơn hẳn, cảm thấy hạnh phúc lắm. Trách vậy thôi, chứ cũng chẳng bao giờ hận con như hận bố. Nhưng giờ mẹ cũng hết hận rồi. Suy cho cùng thì cũng là chuyện cũng đã qua. Nghiệp ai, người đó cũng gánh cả rồi con ạ. Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay, vừa thương lại vừa vẫn thấy áy náy với bà. Uống xong mấy lon bia, mẹ chồng tôi cũng ngà ngà say. Khoa giờ này đi làm nên tôi đành gọi taxi đưa bà về. Về đến nhà bà cũng đi ngủ, bố chồng tôi lầm bầm mắng mấy câu nhưng vẫn tự tay pha cho bà cốc nước chanh. Thấy ông chăm sóc bà, tôi cũng không nỡ giành lấy, nên đành lên phòng nghĩ vẩn vơ. Còn Dương bị quả báo, tuy cũng hơi nặng, nhưng thực sự thích đáng với những gì nó gây ra. Nghĩ lại việc nó khiến mẹ chồng tôi không thể sinh con, tôi lại thấy ớn lạnh rùng mình. Hôm ấy bố mẹ chồng tôi để cua và tôm ngủ với vợ chồng tôi. Cả đêm hai ông bà nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết đến hôm sau Hai ông bà ai cũng tươi tỉnh lắm. Buổi sáng Khoa dậy pha sữa cho con rồi mới đi làm. Ngày nào cũng vậy, dù bận rộn cỡ nào, sáng anh đều dậy sớm hơn thường ngày, tự tay thay bỉm, pha sữa cho con. Anh bảo bình thường anh bận, cả ngày để con cho tôi và ông bà chăm rồi, nên lúc ở nhà anh phải tranh thủ để con cảm nhận được hơi ấm của bố. Chiều về nhà cũng vậy, anh ít đi tiếp khách mà dành toàn bộ thời gian cho tôm và cua. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi phải tu cả ngàn kiếp mới có được chồng như Khoa và mẹ chồng như anh. Khi Khoa đi làm được một lúc, tôi và mẹ chồng bế tôm cua ra ngoài hóng nắng. Mùa này nắng dịu nhẹ, bố chồng tôi cũng tranh thủ cắt cành ở góc sân. Lúc tôi và mẹ chồng đang nói chuyện thì có tiếng chuông ngoài cổng. Cô Trung chạy ra mở, tôi nheo mắt nhìn ra, chợt thấy Hiên đang tươi cười bước vào. 2 năm rồi tôi mới gặp lại cô ấy, dù trước kia chỉ mới gặp duy nhất một lần, nhưng vì quá ấn tượng nên tôi vẫn nhớ rõ mặt. Mẹ chồng tôi đang đẩy xe, liền ngừng lại nói, Hiền đấy à cháu? Hiền cúi đầu lễ phép nói, cháu chào hai bác, chào chị, hôm nay cháu đến mời hai bác cuối tuần sau đến dự lễ kết hôn của vợ chồng cháu. Mẹ cháu mấy hôm nay cứ sụt sịt, bảo để mai kia sang mời, nhưng cháu sợ muộn quá nên mới sang trước. Mẹ cháu hôm nào sang sau gặp bác ạ. Mẹ chồng tôi thấy vậy, liền kéo tay tôi vào phòng khách, mời Hiên vào, không quên dặn bố chồng tôi cho hai đứa nhỏ tắm nắng thêm 5 phút nữa thì mang vào nhà. 2 năm gặp lại, hoàn cảnh gặp cũng khác nhau, nhưng đến giờ tôi vẫn thấy trong lòng có cảm giác gì đó khó tả. Mẹ chồng tôi đẩy cốc nước sang cho Hiên rồi nói, thế nhà chồng cháu ở đâu? Dạ ở Thanh Xuân ạ. Ui giời, thế gần quá còn gì. Hiên gật đầu nhìn tôi rồi nói, hôm đấy chị với anh Khoa cũng đưa hai cháu sang nhé. Mẹ chồng tôi gật đầu nắm tay tôi nói, yên tâm, cả nhà bác cùng sang. Nói rồi mẹ chồng tôi hỏi Hiên rất nhiều về chồng cô ấy. Đến khi bố chồng tôi đưa hai đứa nhỏ vào, Hiên mới khẽ nói, cháu xin phép nói chuyện riêng với chị Duyên, rồi cháu về nha bác. Tôi nhìn mẹ chồng, tự dưng lời đề nghị của Hiên khiến tôi có chút bất ngờ. Khi còn đang lưỡng lự, mẹ chồng tôi đẩy tôi rồi giục, thế con ra tiễn em đi, rồi tí con vào ăn cơm. Tôi thấy vậy đoán chắc bà muốn tôi nói chuyện riêng với Hiên, nên đứng dậy theo Hiên ra cổng. Vừa ra đến nơi, cô ấy đã nhìn tôi rồi cười nói, chị, có phải chị ngạc nhiên lắm không? Ngạc nhiên vì 2 năm trước, chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác nhau, giờ gặp lại, em lại muốn nói chuyện riêng với chị. Tôi, chị có gì muốn hỏi em không? Thực lòng tôi luôn có một câu hỏi muốn hỏi Hiên, đó là sau 10 mấy năm mất tích, tại sao cô ấy lại trở về, việc đầu tiên không phải gặp lại gia đình cô Hà, mà lại tìm đến nhà tôi. Thế nhưng lúc này tôi không biết mở lời thế nào, Hiên lại cười lên tiếng. Em biết chị đang nghĩ gì, có lẽ chị nghĩ 2 năm trước, em xuất hiện không tìm đến bố mẹ, mà tìm đến gia đình anh Khoa. Có lẽ chị nghĩ em là người đứng sau mọi chuyện, khiến chị và anh Khoa phải xa cách 2 năm, đúng không? Tôi... cho em thanh minh một chút nhé. Chị cũng biết rồi đấy, năm em gần 6 tuổi thì bị thất lạc, sau đó em bị đưa nhầm lên một chiếc xe vượt biên sang Mỹ. Lúc đó em được bán cho một gia đình người Việt ở Mỹ để làm con nuôi, vì họ không thể sinh con. Thực lòng ký ức của em chỉ là anh Khoa, bố mẹ và chị gái. Trong người em cũng chỉ giữ duy nhất một tấm hình gia đình và một bức hình của anh Khoa. Nhưng khi lớn dần, ký ức của em cũng phai nhạt. Chị biết mà, một đứa trẻ 6 tuổi sau khi bị bán, làm sao có thể nhớ rõ ràng được cha mẹ hay mọi người thế nào nữa. Khi nó lớn lên ở một nơi hoàn toàn xa lạ, em cũng quen dần và sống với bố mẹ nuôi ở đó, nhưng trong lòng em vẫn biết em còn có một gia đình khác. Chỉ có điều 5 tháng trôi đi rồi, em cũng không thể nhớ nổi ra bố mẹ em là ai. Mọi thứ cứ dần dần bị trí óc lãng quên. Mãi đến sau khi em lớn hẳn, tự lập đi ra ngoài sống, lúc đó Facebook cũng vừa thịnh hành, em có đăng thử lên Facebook bức ảnh gia đình với hy vọng có thể tìm được bố mẹ ruột. Nhưng mỗi lần em đăng đều bị bố mẹ nuôi em xóa đi, họ không muốn em tìm về. Thế rồi em cũng từ bỏ ý định tìm bố mẹ ruột của em. Mãi đến đây cách hơn 4 năm, em trở về Việt Nam để tìm việc làm vì bố mẹ nuôi em đã mất. Lúc đó em lại thử đi tìm bố mẹ ruột của mình, nhưng em không biết nhà bố mẹ ở đâu, cũng không thể nhớ nổi họ đã bao nhiêu tuổi, nên gần như có tìm cũng chỉ trong vô vọng. Mãi đến khi trước đợt em gặp chị ở nhà Bắc Minh mấy tháng, em tình cờ gặp anh Khoa ở một hội nghị, Lúc anh ấy mở ví ra, có đánh rơi một bức ảnh hồi nhỏ. Có lẽ anh ấy không để ý nhưng em nhặt được. Anh ý không nhìn thấy em, nhưng em thấy anh ấy. Em cũng tưởng như mình không thở nổi. Nói ra cái này biết là hơi có lỗi với chị, nhưng em tin ai đứng ở hoàn cảnh như em cũng vậy thôi. Mất tích từ 5-6 tuổi, có bức ảnh với anh ấy. Từ nhỏ tới lớn, em luôn mặc định anh ấy là thanh mai trúc mã của mình. Lúc gặp lại anh ấy còn là giám đốc công ty lớn, đẹp trai. Nếu như nói không say nắng, không thích là nói dối. Sau đợt ấy em có đăng một lần nữa ảnh của gia đình em và ảnh anh Khoa lên, với hy vọng có thể gặp lại anh ấy một lần. Đến 2-3 hôm sau, có một nick ảo nhắn tin cho em, hỏi có muốn gặp lại gia đình không, gặp lại anh Khoa không. Nick ảo đó còn gửi cho em bức ảnh nhà em chụp với nhà bác Minh hồi còn nhỏ. Lúc đó em hoàn toàn tin. Nick ảo bảo em anh Khoa có vợ rồi, nhưng vợ anh Khoa là người không tốt. Anh Khoa vẫn nhớ thương em. Vợ anh Khoa giả mạo em để được gia đình bác Minh đồng ý cưới. Lúc đó em cũng rất tức giận và thật sự có chút ích kỷ. Thực lòng em luôn cho rằng chị vì giả mạo em nên mới được anh Khoa yêu. Lẽ ra vị trí đó là của em nên đồng ý tìm đến nhà bác Minh để hỏi rõ mọi chuyện. Khi ấy Nick ảo còn gửi cho em một tập ảnh của chị nhưng được bọc kín và nhờ em gửi cho bác ấy. Nhưng em khẳng định với chị, em không hề biết trong đó có gì. Chỉ biết là tìm đến bác Minh và nói rõ với bác em mới chính là Hiên thật và đưa sấp ảnh đó. Chuyện sau đó thế nào thì chắc chị cũng biết rồi. Sau đợt đó Nick ảo cũng biến mất, em phải nhờ bác Minh mới tìm được lại bố mẹ mình. Lúc chị đi, em đã tìm cách tiếp cận anh Khoa nhưng bất thành. Đến một cái liếc mắt anh ấy cũng không dành cho em. Anh ấy thậm chí không biết em đã trở về, không biết đến sự tồn tại của em. Phải đến 7-8 tháng sau anh ấy mới tìm đến em, nhưng không phải để hỏi thăm em, mà muốn hỏi về chị. Lúc đó em cũng chẳng biết chị ở đâu, nên không trả lời được. Đợt ấy anh ý lao đầu vào công việc, em cũng tìm đủ mọi cách để hy vọng anh ấy chú ý đến em một lần. Nhưng nghĩ lại thấy mình thật ngốc nghếch. Trong lòng anh ấy, em vĩnh viễn không thể thay thế chị. Vị trí của em cuối cùng cũng chỉ là người dưng. Dù mẹ anh ấy đã cố gắng để anh ấy gặp em nhiều lần, nhưng chị biết không, ngay cả một câu nói anh ấy cũng tiết kiệm không muốn hỏi. Em càng cố gắng, anh ấy càng đẩy em ra xa. Em đã từng hỏi anh ấy một câu rằng em có gì kém chị, học hành, nhan sắc em đều hơn. Thậm chí em còn không lừa đảo anh ấy. Chị biết anh ấy nói gì không? Tôi không. Anh ấy trả lời rằng cô ấy không cần xuất sắc hơn ai, không cần xinh đẹp hơn ai, bởi cô ấy chỉ cần có được trái tim tôi là đã hơn tất cả rồi. Khi anh ấy nói câu đó, em cũng hiểu em không thể cố gắng được nữa. Cố gắng làm gì khi điều mình đang cố gắng là vô nghĩa? Thực ra Thanh Minh vậy thôi, chứ em cũng có một phần lỗi thật. Em biết chị về một thời gian rồi, nhưng hôm nay em mới chính thức đến. Đến để nói với chị một lời xin lỗi, cũng là một lời cảm ơn. Xin lỗi chị vì em là một phần nguyên nhân khiến anh chị xa cách. Cảm ơn chị vì nhờ hai người, giờ em đã tìm được tình yêu thực sự của mình. Tôi nghe Hiền nói, cũng thấy khóe mắt hơi ươn ướt đáp lại. Không, cô đừng xin lỗi tôi. Tôi sai vẫn là sai. Hiền lắc đầu cười nói. Thôi, chuyện đã qua rồi. Ai trong chúng ta cũng có cái sai cái đúng. Quan trọng là giờ tất cả đều hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi, đúng không chị? Cưới em, chị và anh Khoa nhớ đến đấy nhé. Nhất định rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm bố mẹ cô nhé. Hiền ra ngoài không đáp, chỉ gật đầu. Khi cô ấy đi khuất, tôi cũng vào trong nhà. Hiền nói đúng, quan trọng giờ chúng tôi hạnh phúc rồi, chỉ cần thế là đủ. Tôi vào nhà, mọi người cũng chờ cơm sẵn. Ăn cơm xong, tôi lên phòng ôm lấy tôm cua ngủ. Đám cưới của Hiền diễn ra ngay sau đó. Chồng cô ấy có công ty riêng, gia đình cũng rất già thế. Mẹ chồng tôi với cô Hà cũng đã thân lại với nhau. Đợt tôi đi, bà cũng giận cô Hà nhiều lắm. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua hẳn rồi. Đám cưới Hiên xong, hai hôm mẹ chồng tôi tự dưng ốm sốt phải nằm viện. Khoa lúc đó có công trình, nên tôi phải nhờ chị Ngân sang chăm hai đứa nhỏ, để tôi vào viện chăm bà. Chị Ngân mới mua chung cư gần ngay nhà mẹ chồng tôi. Đợt đi nước ngoài tôi có chút tiền, nên đã góp vào cho chị để mua. Giờ Hiếu và chị không còn sống ở căn nhà trọ chật chội nữa. Hiếu cũng đi học lại. Chị Ngân thì xin được vào làm thủ quỹ cho một công ty có tiếng. 2 năm tôi đi, ở nhà chị học được cái bằng kế toán giờ không phải lo kinh tế nhiều, nhưng mấy hôm nay chị phải nghỉ việc để chăm con hộ tôi. Mẹ chồng tôi bị sốt virus nên nằm viện gần một tuần. Suốt thời gian này tôi thực sự rất bận rộn, cứ chạy đi chạy lại ở viện và nhà suốt. Một buổi sáng khi khoa vừa đưa tôi vào viện, tôi bỗng thấy tiếng cãi nhau ủng củ tỏi dưới góc sân. Lúc đó tôi định lướt qua, chợt nghe tiếng rất quen. Khi vừa nhìn thấy lại mới phát hiện mẹ thằng Việt mặc bộ quần áo bệnh nhân, cãi nhau tay đôi với một người đàn bà trẻ. Tôi đứng lại nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là con bồ của thằng Việt. Mẹ anh ta gào lên khóc lóc thảm thiết. Còn khốn nạn, mày lừa thằng Việt để nó đổ vỏ, giờ mày chiếm luôn cả cái nhà, sao mày lại thất đức thế? Mày đếch đi cho khuất mắt đi, còn quay lại làm gì? Thất đức? Anh ta tự dâng cho tôi, chứ tôi làm chó gì mà bà kêu thất đức. Mày... Ngày xưa, bà cũng đuổi con dâu bà với hai đứa cháu ra khỏi nhà tay trắng. Đến tiền bà cũng thu sạch. Bà có thấy thất đức không? Tôi nói rồi, nhà tôi không trả đâu. Thằng Việt nó nợ tôi mấy trăm triệu. Việc gì tôi phải trả nha? Trời ơi là trời, nhìn xuống mà xem. Lúc mày chửa đẻ, tao hầu hạ mày thế nào hả con khốn nạn? Đó là do ấy, bà ngu thôi. Ừ, tao ngu. Tao ngu tao mới đuổi con Ngân đi, rước cái thứ mày về. Phải, do bà cả thôi. Thôi nhá, tôi đi đây. Mày đứng lại, đứng lại. Thế nhưng bà ta chưa kịp đuổi, con bồ của thằng Việt đã vụt chạy mất. Tôi nhìn bà ta tự dưng hơi thương xót. Khi đang ngồi khóc dưới gốc cây bằng lăng, thằng Việt cũng đến. Nó mặc bộ quần áo công nhân, vừa thấy tôi thì khựng lại. Nhưng rồi nó liền cúi mặt, đỡ mẹ nó đi vào trong nhà. Tôi cũng thở dài đi lên phòng mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi ốm mấy ngày gầy rộc cả đi. Tôi vừa đút cháo cho bà, vừa cảm thấy mình may mắn quá. May mắn khi có mẹ chồng như bà. Cứ nghĩ đến mẹ thằng Việt, tôi lại rợn hết cả tóc gáy. Không hiểu sao trước kia chị Ngân có thể chịu đựng. Khi bát cháo đã hết, tôi định vắt cho mẹ chồng cốc nước cam thì đột nhiên thấy bà khóc. Tự dưng tôi bị hốt hoảng lao vào rồi hỏi: "Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ đau ở đâu à? Sao mẹ lại khóc?" Nghe tôi nói bà lại khóc to hơn, tôi càng cuống quýt hỏi lại: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm con lo nhé, con gọi bác sĩ nhé." Thấy tôi nói vậy, mẹ chồng tôi mới kéo tay tôi rồi nói: "Duyên, cảm ơn con. Mẹ, nhưng mà sao mẹ lại khóc? Đến lúc ốm đau như này, mẹ mới thấy mẹ sai quá con ạ. Tự dưng nghĩ mẹ giận con, rồi để con phải chịu khổ 2 năm. Mẹ cũng nhỏ nhen nhỉ. Giờ mới thấy con trai hay chồng cũng đếch được tích sự gì, có con dâu vẫn là nhất." Nghe mẹ chồng tôi nói, tự dưng tôi bật cười thở phào đáp: "Mẹ hôm nay nhõng nhẽo thế, là con hết cả hồn. Thì mẹ cũng là phụ nữ mà, bố mày thì mẹ không thèm nhõng nhẽo, mà nhõng nhẽo với thằng Khoa thì đều quá, nên đành nhõng nhẽo với con dâu." Tôi thấy vậy bật cười lớn hơn, hóa ra một người phụ nữ dù già hay trẻ vẫn thích được chở che như vậy. Khi đang nói chuyện, chị Ngân cũng vào. Chị vào thăm mẹ chồng tôi một lát rồi dẫn sóc thỏ xuống thăm mẹ thằng Việt. Chị nói với tôi hết tình còn nghĩa, chị chắc chắn không quay lại với thằng Việt. Nhưng sóc thỏ vẫn là cháu bà ta, nên ốm đau cũng đến thăm cho phải phép. Thằng Việt bị thất nghiệp giờ làm công nhân, mẹ nó thì nằm viện. Tôi cũng chẳng oán trách gì nữa, cũng mong nó và mẹ nó sớm thay đổi mà sống tốt hơn. Buổi chiều mẹ chồng tôi được ra viện, bố chồng tôi đánh xe đến đón. Khi vừa về nhà, thấy Khoa đang đứng ở bếp kỳ cọ bình sữa của tôm và cua. Hôm nay anh đi làm về sớm hơn mọi ngày một chút. Tự dưng thấy anh mặc áo vest chưa kịp thay đứng cọ bình sữa, tôi thấy xúc động kinh khủng. Tôm cua chơi với chị sóc, chị thỏ ở trên nhà. Đến khi Khoa lên, mấy đứa đều lao vào đòi bố bế. Anh cao lớn, hai tay có thể bế được cả hai, nên bế thốc con lên rồi hỏi: "Tôm với cua, ai yêu bố hơn nào?" Cả hai đứa nghe vậy đều vội nói: "Con, con." Tôm cua hơn 1 tuổi rồi, nhưng cũng chỉ nói được mấy từ đơn giản như vậy. Khoa chơi với con một lúc thì xuống tự tay pha sữa cho con. Dạo này tôi rất bận nên anh đều tranh thủ đi làm về sớm, đỡ hộ chị Ngân và bố chồng tôi chăm hai đứa. Tự dưng tôi lại thấy anh vất vả quá, vừa phải đi làm kiếm tiền, về nhà lại còn cùng tôi chăm sóc con cái. Khi sữa lên, anh cũng nhẹ nhàng đưa cho con, ngồi kể chuyện cho hai đứa nghe. Thế nhưng bỗng dưng tôi thấy nôn nao kinh khủng, mùi sữa ngai ngái khiến tôi không kìm được, vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Khi ra ngoài đã thấy Khoa đứng trước cửa, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Hay em lại bị ốm rồi?" Tôi đưa tay lên trán, không sốt, nhưng sao người tôi cứ lao đao kiểu gì ấy. Mẹ chồng tôi ngồi trên ghế sofa nói vọng vào, này, đi viện khám đi xem nào, sao tự dưng lại nôn mửa như vậy? Tôi nghe bà nói liền lắc đầu, con không sao. Vừa nói đến đây Khoa đã kéo tôi đi rồi nói, không sao là không sao thế nào, đi, anh đưa em đi. Nhưng nhị gì, đi khám xem sao. Tôi không từ chối được, đành theo Khoa đến một phòng khám tư. Sau khi xét nghiệm máu, thăm khám, bác sĩ liền nói, trời, có thai rồi mà cô không biết à? Beta hơn 7000, thai vào tử cung rồi đấy, đi vào tôi siêu âm thử. Mới nghe đến đây, cả tôi và Khoa đều sững sờ nhìn nhau. Bác sĩ thấy vậy trợn tròn mắt dục, đứng đó làm gì nữa, đi vào tôi siêu âm xem nào. Lúc này tôi mới lật đật đi theo bác sĩ vào trong. Đến khi siêu âm xong, bác sĩ liền nói, thai 7 tuần, đã có tim thai rồi nhá. Thời gian này cô nhớ bổ sung axit folic đầy đủ và hạn chế vận động thôi. Nói xong bác sĩ in cho tôi phiếu siêu âm. Khi ra ngoài tôi vẫn đần mặt ra, Khoa liền lao đến hỏi, sao rồi, bác sĩ bảo là sao em? Tôi nhìn anh đưa phiếu siêu âm hờn dỗi, tất cả là tại anh, tại sao anh không dùng biện pháp gì? Giờ thai đã 7 tuần rồi, hai đứa kia còn chưa cai sữa, giờ có thai biết phải làm sao? Khoa nghe xong bình thản đáp, thì giờ cai thôi, chúng nó bú mười mấy tháng rồi còn gì, anh mới được có mấy tháng đã phải cai, anh chẳng kêu thì thôi. Tôi nhìn Khoa gào lên, đổ điên, có bầu đừng nóng giận, chắc hồi xưa em hay cáu nên con cua nó mới hay cáu vậy chứ gì, tầm này chúng nó ăn sữa ăn bột ngoài rồi thì cai sữa cũng được chứ sao, hơi thiệt thòi một chút thôi mà. Nhưng mà em chưa sẵn sàng ấy. Đừng nói thế tội con, có con là có phúc có lộc đấy. Nói mới nhớ, hôm qua anh mới ký được một hợp đồng béo bở, chắc là nhờ con cả đấy. Biết Khoa đang an ủi cho tôi vui, nhưng đúng là nghe anh nói tôi vui thật nên không hờn giận nữa. Trên đường về nhà, Khoa ghé vào siêu thị mua cả một xe sữa bầu, đồ ăn cho tôi rồi nói, trước em có bầu anh không chăm được, lần này thì tốt rồi, tốt quá rồi, anh thực sự được làm ông bố đúng nghĩa. Nhưng anh sẽ vất vả đấy. Anh không sợ vất vả, tiền kiếm bao nhiêu cũng không đánh đổi được hạnh phúc. Anh cần em và các con hơn, và lại còn có bố mẹ, chị Ngân, Hiếu, cô Trung nữa cơ mà. Quan trọng là em đừng có nghĩ bậy mà tội cho con. Tôi nghe xong bật cười gật đầu. Khi về đến nhà, Khoa cũng thông báo cho cả nhà biết mẹ chồng tôi đang nằm dài trên ghế, cũng bật dậy không tin nổi, rồi lao ra ôm chầm lấy tôi nghẹn giọng đi, tốt quá rồi, trời ơi, mà sao con bé này bầu bí nó cứ không biết nhỉ, khổ thân phải ở viện chăm sóc mẹ cả tuần qua. Tôi nhìn bà định đáp, bà đã cười lớn nói, mà hai đứa này cũng mắn thật, cứ đẻ sòn sòn như gà, đúng là đời tôi ăn ở tốt nên phúc phần nhiều. Bố chồng tôi đang bế tôm cũng bật cười ha hà. Ngoài sân sóc thỏ đang chơi với cua, chị Ngân và Hiếu cũng đang đứng đó nhìn nhau cười. Mẹ chồng tôi cứ đi đi lại lại rồi vỗ đùi nói, chuyện vui thế này phải ăn mừng chứ, tối nay cả nhà mình đi ăn mừng, ông chở cái Ngân với thằng Hiếu về tắm táp rồi đi ăn, hôm nay tôi bao. Bà khỏe chưa đấy? Khỏe rồi chứ còn gì nữa. Tôi cũng không giấu nổi niềm vui, thấy mọi người vui tôi cảm thấy hạnh phúc. Đột nhiên có ai đó nắm chặt lấy tay tôi khẽ thì thầm, cảm ơn em rất nhiều. Tôi quay sang nhìn Khoa, chợt thấy bên ngoài ánh nắng hoàng hôn khẽ chiếu qua từng vách lá. Ánh nắng kia dịu dịu, giống như thứ hạnh phúc đang dâng trào trong lòng tôi lúc này. Ngoại chuyện cuối, trên đời này người ta có rất nhiều ước mơ, mơ ước giàu sang, mơ ước ấm no, mơ ước giỏi giang, thành công. Còn tôi chỉ mơ ước duy nhất có một mái ấm để trở về. Khi còn nhỏ, bố mẹ tôi luôn tất bật với công việc, tôi không biết họ làm gì, chỉ biết bố tôi có một công ty rất lớn. Ông luôn bận rộn với trăm nghìn công việc của mình, nên thời gian dành cho tôi gần như rất ít. Có lẽ mẹ tôi cũng cảm nhận được điều đó. Cuối cùng bà để lại toàn bộ cổ phần công ty cho bố quản lý, ở nhà chăm sóc cho tôi. Năm tôi 10 tuổi, buổi sáng khai trường năm cuối cấp tiểu học, bố tôi dắt về một đứa con gái kém tôi khoảng 3 tuổi rồi nói, đây là Dương, em gái con, từ nay Dương sẽ ở cùng chúng ta. Lần đầu tiên tôi thấy bố kiên định như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Mẹ khóc rất to, mặc cho tôi và Dương đứng đó. Tôi 10 tuổi tuy còn nhỏ, cũng đủ hiểu đứa con gái này là con riêng của bố với nhân tình. Hôm ấy bố mẹ tôi cãi nhau rất lớn, Tôi đứng nép ở cửa phòng còn thấy bố đánh mẹ. Bàn tay bố in hẳn trên đôi má mẹ rồi bỏ đi. Cả đêm mẹ không ngủ, chỉ ngồi bó gối dưới góc cửa. Bóng lưng mẹ in lên vách tường, cô đơn đến đau lòng. Trước kia dù bố không dành nhiều thời gian cho tôi, nhưng chúng tôi vẫn là một gia đình trọn vẹn. Còn bây giờ, gia đình ấy đã không còn là của tôi nữa rồi. Những ngày Dương đến, bố tôi đi làm dù sớm hay muộn, cũng đều dành thời gian cho nó. Bố ôm nó vào lòng, bố mua cho nó những món đồ nó thích. Bố làm những việc mà trước kia chưa từng làm với tôi. Tôi đã từng thòm thèm biết bao nhiêu cái ôm của bố. Lúc đó tôi cũng ngây thơ cho rằng chỉ cần chạy ra ôm lấy bố, bố cũng sẽ đáp trả lại như với Dương. Thế nhưng không, bố đến một cái liếc mắt cũng không nhìn tôi. Cuối cùng chỉ có mẹ lại ôm tôi dỗ dành. Khi Dương đến ở nhà được một năm, một buổi chiều vừa đi học về, đột nhiên bố tôi cầm một chiếc roi mây quất liên tiếp vào người tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy đau là òa lên khóc. Bố thấy vậy càng quất mạnh rồi gào lên: "Câm mồm!" Mẹ tôi lúc đó cũng khóc, vừa khóc vừa lao ra ôm chặt lấy tôi van xin: "Em xin anh, đừng đánh con." Bố tôi thấy vậy lôi sành sạch mẹ tôi vào phòng, khóa trái cửa lại. Tôi không biết bố mẹ nói gì, chỉ nghe loáng thoáng bố nói: "Nó không phải con tao." Lần đầu tiên bố đánh tôi như vậy, cũng là lần đầu tiên bố mở cánh cửa địa ngục để đẩy tôi vào. Những ngày sau đó, mỗi lần về nhà bố đều đánh tôi nhừ tử, cả người tôi đầy những vết hằn của roi mây quất. Lần đầu tiên tôi khóc, lần thứ hai tôi khóc, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, thứ N, tôi đã chai sạn đến mức bố đánh cũng im lặng. Những vết thương trên người tôi rỉ cả máu, ngày hôm sau lại tiếp tục chịu cực hình, nhưng tôi chỉ chân chân nhìn bố không rơi một giọt lệ. Hình như tôi càng như vậy, bố càng căm ghét tôi. Còn nhớ có lần bố mang tôi dốc ngược đầu, treo lên cây xà ngang ở góc vườn, rồi dùng roi quất. Mẹ tôi bị khóa trái cửa trong phòng, gào khóc thảm thiết, nhưng bố vẫn không tha. Tôi nhìn mẹ cũng bật khóc. Tôi không khóc vì đau, không khóc vì trận đòn roi của bố, mà khóc vì thương mẹ. Mẹ tôi quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, đập đầu vào tường đến chảy cả máu, bố mới buông tha cho tôi. Sau này bố còn đánh tôi rất nhiều lần, nhưng có lẽ đánh mãi cũng chán. Cuối cùng ông bắt tôi trở về ngoại. Tôi và mẹ từ ấy cũng cắt đứt liên lạc. Có vài lần tôi nhớ mẹ quá, bắt xe lên tìm, đều bị bố đánh cho nhừ tử. Mẹ tôi thấy vậy dặn để mẹ về tìm, chứ đừng ngốc nghếch lên tìm mẹ. Những năm ấy, chuyện gia đình công an ít giải quyết, bà ngoại cũng không cho mẹ đệ đơn ly hôn vì sợ mang tiếng gái một đời chồng. Bố tôi lại có quyền có thế, nên mẹ chỉ biết im lặng chịu đựng. Có đợt mẹ sắm cho tôi cái điện thoại, thi thoảng có gọi cho tôi, nhưng sau đó bị bố phát hiện, bố xuống tận dưới nhà bà ngoại đánh tôi một trận. Từ đó tôi và mẹ đến ngay cả việc nói chuyện với nhau cũng không thể. Mấy năm ở nhà bà ngoại, tôi mới thấu hiểu cảm giác có nhà không thể về là thế nào, có muốn gặp mẹ cũng không thể nào được gặp. Tôi nhớ mẹ nhưng không dám khóc, chỉ sợ khóc lóc mẹ biết mẹ tìm đến, tôi lại bị bố hành hạ. Tuổi thơ của tôi là con chim lạc mẹ, biết mẹ ở đâu cũng không đủ can đảm mà bay đến cho mẹ vỗ về. Sau này tôi mới biết, hóa ra bố nghe lời nhân tình, nghi ngờ tôi không phải con bố mà đối xử với tôi như vậy. Khi ấy tôi đã từng nghĩ, ví dụ tôi là con riêng của mẹ thì đã sao? Bố tôi chẳng phải cũng có một đứa con riêng là cái Dương sao? Nhưng rồi khi lớn tôi cũng hiểu, có những thứ không phải tôi nghĩ vậy thì chưa chắc người ta đã nghĩ vậy. Tôi ở nhà bà ngoại được gần 3 năm thì bố mẹ tôi xuống đón tôi về. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hành hạ tôi, bố tôi đối xử dịu dàng với tôi như vậy. Tất nhiên tôi cũng biết không phải tự dưng mà ông thay đổi thái độ. Chẳng qua mẹ tôi đi xét nghiệm ADN, tôi và ông cùng huyết thống. Những nghi ngờ kia bị dẹp bỏ, ông mới chấp nhận tôi. Thế nhưng có trở về, có sống một cuộc sống no ấm, có không bị bố đánh nữa, thì vĩnh viễn cũng chẳng quay lại được như trước nữa rồi. Hơn một năm hành hạ tôi trước mặt mẹ, 3 năm đuổi tôi đi, biến tôi chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi, cũng đủ để khoảng cách của tôi và bố không bao giờ được lấp đầy. Những trận đòn roi, những câu chửi ám ảnh, đến mãi khi tôi trưởng thành vẫn không thể nào quên. Có lẽ chính vì tuổi thơ bất hạnh, tôi trở thành một thằng con trai lầm lì, ít nói, ít cười. Mỗi lần đi học về, tôi đều vào phòng đóng chặt cửa. Bố có hỏi, nhiều khi tôi cũng không buồn trả lời. thế giới xung quanh tôi chỉ có những tổn thương không bao giờ được lấp đầy nổi. Đối với Dương, tôi không lạnh nhạt, cũng không quá thân thiết. Nhiều khi thấy nó cố gắng nói chuyện, tôi chỉ đáp lại vài câu cho có lệ. Trong nhà trừ mẹ tôi, gần như tôi không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. 18 tuổi, tôi giành được học bổng và đi du học. 4 năm xa nhà tôi mới thấy thế giới này rộng lớn biết bao, có nơi gọi là gia đình, nhưng tôi đã không còn muốn về như hồi còn nhỏ nữa rồi. Nơi ấy ngoài mẹ, tôi không có cách nào để thân quen với những con người khác. Sau khi học xong ở nước ngoài, tôi trở về Việt Nam. Lúc đó công ty của bố tôi đã trở thành một tập đoàn lớn. Ngay lập tức bố chuyển cổ phần một công ty con sang cho tôi. Thực ra ban đầu tôi muốn tự lập, nhưng vì đó là điều mẹ mong, nên tôi đành nhận lấy. Bố tôi nói, bố muốn bù đắp cho tôi những tổn thương mà ông đã gây ra. Có điều ông lại không hề biết, tổn thương ấy không phải là vết thương có thể chữa lành, mà có chữa lành rồi, cũng thành những vết sẹo không bao giờ xóa hết. Những năm tháng trưởng thành tôi không yêu ai, cũng không thích tiếp xúc với phụ nữ. Hàng ngày đi làm về, nếu không ngủ thì tôi cũng lên quán bar để uống rượu với bạn bè. Đến tận lúc ấy dù bố đã thay đổi, tôi vẫn không hề muốn về. Giống như chỉ cần nhìn thấy ông, tôi lại nhớ đến nỗi ám ảnh kinh hoàng thời thơ ấu của mình. Tuy không nói ra, nhưng tôi tin bố cũng hiểu được cảm giác này của tôi, cảm giác cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình. Tôi bắt đầu thích rượu, không phải uống để say, mà uống để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Lần đầu tiên tôi gặp em là ở quán bar quen thuộc, khi đang ngồi uống rượu cùng bạn bè. Trước nay những cô gái phục vụ ở đây tôi thường không để ý. Đối với tôi mà nói, thực sự tôi không có hứng thú với phụ nữ. Kể cả là Hạ, cô em chơi cùng hội tôi cũng chỉ coi như bạn không hơn không kém. Mặc dù tôi biết Hạ thích tôi, nhưng bản thân tôi đối với cô ấy thực sự chỉ là bạn bè đúng nghĩa. Thế nhưng sự xuất hiện của em khiến tôi không chú ý không được. Em mặc bộ đồng phục bó sát của quán bar, đôi chân thon dài được khoe ra một cách rất tinh tế. Ở quán bar này không thiếu những cô gái xinh đẹp, nhưng ở em có một nét trầm buồn hiện lên rất khó tả. Em đứng ở góc bàn với mấy gã đàn ông to béo, một mình nốc gần hết một két bia Heineken. Mỗi lần em uống hết một chai, lại được người ta cho vài tờ polymer mệnh giá 500 ngàn. Tôi nhìn em, vừa nhâm nhi ly rượu, vừa tự nghĩ, hóa ra trên đời này, tiền có thể chi phối con người ta đến thế, đến mức sức khỏe của bản thân cũng không màng. Những cô gái ở quán bar này thường rất khéo, tiếp rượu được tiền cũng sẽ tìm cách nhờ những người đàn ông uống giúp. Còn em thật thà đến mức tự mình uống mà không mở lời kêu than hay nhờ giúp đỡ. Em uống xong cũng đi vào trong góc khuất thay bộ quần áo để trở về khi ca làm việc kết thúc. Tôi ngồi đó nhìn bóng em khuất dần, không phải thích, không phải say nắng, càng không phải ghét bỏ hay coi thường, chỉ là một cảm giác gì đó rất khó tả trong lòng. 12 giờ đêm rồi, tôi ra bãi đỗ xe định đánh xe trở về nhà. Đột nhiên tôi thấy em đang ngồi một góc. Em thay bộ đồng phục bằng chiếc áo sơ mi cùng quần jean giản dị. Em ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay bó gối. Hình như em vừa nôn xong, gương mặt vẫn đỏ lên vì men bia. Em ngồi đó rất lâu, tay vo viên những đồng tiền nhàu nát, đôi mắt dưới ánh đèn càng trở nên u sầu. Một lúc sau em lấy điện thoại ra nghe. Tôi không rõ cuộc điện thoại nội dung thế nào, chỉ nghe tiếng em loáng thoáng. Em có tiền rồi, chị không phải lo đâu, để tiền đó lo cho sóc thỏ. Nói xong em từ từ đứng dậy, đánh con xe máy cà tàng rồi đi khuất. Tôi cũng lái xe trở về nhà. Suốt quãng đường về tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc tại sao lương em cao như vậy, tiền bo nhiều như vậy, em lại trông có vẻ nghèo khổ đến vậy. Vẻ hào nhoáng của những cô gái tiếp rượu hoàn toàn không còn. Lần thứ hai tôi vẫn gặp em ở quán bar thân quen, thế nhưng ấn tượng lần này thật chẳng tốt đẹp gì khi em bị người ta đánh ghen. Em bị đánh đến mức máu mũi cũng tuôn ra, trên gương mặt xinh đẹp đầy rẫy những vết bầm tím. Vốn dĩ tôi định không tham gia vào chuyện của em, bởi tôi nghĩ những cô gái ở quán bar này ngày ngày tiếp xúc với trăm loại đàn ông, nếu không có lửa làm sao có khói. Thế nhưng không hiểu sao khi nhìn em bị đánh, đôi mắt ngước lên tìm kiếm sự giúp đỡ, tôi lại không đành lòng. Tôi thương hại em, lại bị ám ảnh bởi ánh mắt u sầu lần đầu gặp. Cuối cùng tôi đã đứng ra giúp đỡ em. Em ngồi đó một mình giống như con thú bị thương lạc loài giữa bầy đàn. Đến khi đám người đánh em rút lui, em mới đứng dậy từ từ trở lại quầy tiếp khách. Tôi cũng trở về bàn ngồi uống rượu với đám bạn, trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng em không làm gì tôi, cũng là tôi tự nguyện giúp đỡ em, vậy mà tôi lại có cảm giác mình bị lừa. Tại sao lại phải giúp đỡ em? Những cô gái ở quán bar này đâu phải gái nhà lành hay tốt đẹp gì. Những ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn, tôi uống mấy cốc vẫn không khiến lòng vơi bớt cảm giác khó chịu ấy. Một lúc sau tôi bỗng thấy em đứng ngay trước mặt mình, hai tay em bấu chặt vào nhau. Em đứng tần ngần rất lâu rồi mới nói lời cảm ơn tôi. Không nhìn em, tôi rất sợ lại bị ánh mắt của em đánh lừa nên chỉ vội xua đuổi. Suốt đêm ấy tôi không ngủ, trong lòng đầy những cảm xúc mâu thuẫn, giống như vừa ghét lại vừa thương hại, giống như thấy em có điều gì đó giấu kín mà không tài nào bước nổi vào để khám phá. Lần thứ ba gặp em vẫn là ở quán bar. Hôm ấy là ngày mẹ tôi bị sẩy thai của hơn 10 năm về trước. Tôi còn nhớ rất rõ, mẹ nằm trên nền đất, máu chảy đỏ thẫm. Mẹ gọi cho bố, nhưng bố đã đưa cái dương đi ăn sinh nhật mẹ nó. Khi đó tôi đã được chứng kiến là con của bố nên được trở về nhà. Nhà chỉ có tôi, cô Trung và mẹ. Tôi gọi xe cấp cứu đưa mẹ vào viện, nhưng đáng tiếc, em của tôi đã không còn. Mẹ tôi nằm trên giường lạnh toát, gào khóc nức nở. Mẹ nói cả đời này mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho bố. Đến tận sau này, năm nào cũng vậy. Mỗi lần đến ngày này, mẹ tôi lại khóc lóc rồi bỏ đi suốt đêm. Hôm nay cũng như vậy, từ tối mẹ đã đi ra khỏi nhà. Tôi không biết mẹ đi đâu, cũng chưa từng ngăn cản mẹ, chỉ là thấy trong lòng đau thương đến tột cùng. Tôi lên quán bar, ngồi ở một góc bàn, không hẹn hò bạn bè, chỉ ngồi lặng lẽ nhớ lại chuyện đã qua. Khi còn đang ngồi uống rượu thì em xuất hiện. Em đứng nhìn tôi, rồi đột nhiên gạ tôi môi trinh của em. Lần này thì không phải là cảm giác nữa, mà tôi thấy mình bị lừa thật sự. Tất cả mọi niềm tin nơi em bỗng như bị vỡ vụn. Ánh mắt em ở lần đầu gặp, tôi bỗng thấy hóa ra chỉ là một vở kịch mà tôi tự mình chìm đắm trong đó. Tôi nhìn em, cảm thấy em không hề đáng thương như tôi nghĩ. Em tầm thường đến mức đáng khinh. Việc mua bán dâm khiến tôi thấy em giống một con đĩ nhiều hơn. Trong tâm trạng phẫn uất vì con đàn bà cặp kè với bố tôi bao nhiêu năm, tôi lại thấy em giống bà ta. Em gả tôi với giá 500 triệu. Không phải tôi không đủ tiền để mua em, chỉ là thấy em rẻ rách đến mức 1.000 tôi cũng không muốn bỏ ra mua. Thế nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng tôi lại đồng ý. Lần đầu tiên tôi làm tình với em, cũng là lần đầu tiên tôi biết vị đàn bà. Em còn trinh thật, màng trinh mỏng manh bị tôi phá nát trong đêm ấy. Tôi chỉ muốn hành hạ em, tôi chỉ muốn khiến em đau đớn, đến mức phải van xin tôi. Vậy mà em nằm đó, cắn chặt môi chịu đựng. Em càng chịu đựng, tôi càng cảm thấy khó chịu trong lòng, căm ghét đến tột cùng. Sau lần ấy tôi không còn lên bar nữa, tôi không muốn gặp lại em, tôi không muốn nhìn thấy vẻ ngoài đáng thương em diễn. Tôi thực sự ghét vẻ cố gắng chịu đựng ấy của em, tôi thấy giả dối và đáng khinh bỉ. Thế nhưng cuộc đời này vốn dĩ chẳng như tôi mong, tôi lại gặp em một lần nữa, cũng là lần khiến tôi và em có bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Lần này em xuất hiện khác những lần trước kia, em xuất hiện với tư cách là con gái bạn thân mẹ tôi, cũng mà cô gái được mẹ tôi chọn làm vợ cho tôi. Thực ra trước kia, mẹ đã mai mối cho tôi rất nhiều lần, vì thấy tôi cũng lớn tuổi mà chưa yêu ai. Cả bố mẹ đều sợ tôi có vấn đề về giới tính, hoặc cả đời không lấy được vợ. Sau quá nhiều lần bị thúc giục, cuối cùng lần này tôi cũng đồng ý với mẹ sẽ cưới vợ. Còn vợ là ai, mẹ cứ chọn. Thế nhưng không ngờ, em lại cùng gia đình cô Hà giả mạo đứa con gái thất lạc để đánh lừa cả nhà tôi. Em ngồi trước mặt mọi người, vẻ mặt hiên ngang giống như thể đó là sự thật. Tôi bỗng thấy mình không đơn giản là ghét em nữa, mà thấy căm hận, hận em đến thấu xương thấu tủy. Em không những lừa dối tôi, lừa dối gia đình tôi, mà còn phản bội lại những ấn tượng ban đầu tôi gặp. Em không đơn giản như những gì tôi nghĩ, em xảo trá đến mức tôi thấy sợ. Thế nhưng tôi không vạch mặt em, tôi đồng ý cưới em, bởi tôi cũng muốn hành hạ em cả đời, muốn em sống trong chính địa ngục mà chính tay em đã tự lựa chọn. Ngày đầu tiên cưới em về, em vẫn giữ vẻ mặt cam chịu ấy nằm trên giường. Tôi như gã điên lao vào hành hạ, bạo xâm em. Em vẫn nằm yên, cả người trơ như khúc gỗ để mặc tôi giày vò. Khi biết em vá màng trinh giả, nỗi phẫn uất ấy trong tôi lại càng bùng cháy. Tôi muốn lao vào bóp chết em, muốn xiên em một phát, nhưng lại không làm được. Tôi chỉ có thể thúc mạnh vào người em, tôi chỉ có thể dùng lời nói để sỉ nhục em, những lần bạo dâm em, những lần khiến em như chết đi sống lại, nhưng em vẫn chưa từng van xin tôi tha thứ. Tôi nghĩ rằng làm thế tôi sẽ vui, hành hạ em tôi sẽ vui, nhưng mỗi lần sau cơn cuồng phong thịnh nộ, tôi đều không thấy hả hê một chút nào. Càng như vậy tôi lại càng khinh rẻ, và khinh rẻ chính cả bản thân. Tôi khinh tôi vì lẽ ra tôi phải sung sướng khi đạt được mục đích, phải hả hê khi làm em đau đớn, chứ không phải khó chịu trong lòng như vậy. Em sống cùng tôi trong một ngôi nhà, nhưng sống chẳng khác gì cái bóng. Em lầm lì ít nói, không quan tâm tôi làm gì, cứ lặng lẽ làm công việc của mình. Có một lần tôi mất 10 mấy triệu, cũng vừa hay thấy trong tủ treo rất nhiều quần áo em mới mua. Vốn dĩ trong mắt tôi, em luôn xấu xa, và 10 triệu đó tôi cũng mặc định do em lấy. Lúc đó tôi đã làm một việc, mà đến sau này nghĩ lại, vẫn luôn day dứt ân hận. Em bị tôi lôi sành sạch ra xe, chở đến một chỗ đông người, đứng trước mặt mọi người sỉ nhục em. Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi khi ấy. Vậy mà tôi vẫn chẳng tin nổi em, cầm một xấp tiền tung lên người em. Em đứng chân chân ở đó không hề giải thích. Tôi cũng mặc kệ, phóng xe đi mất. Thế nhưng chỉ phóng được một đoạn, tôi lại quay đầu lại đậu xe vào chỗ khuất. Ban đầu còn nghĩ em sẽ bỏ đi. Thế nhưng không, em ngồi xuống nhặt những tờ tiền dính đầy bụi bẩn, mặc kệ những ánh mắt khinh rẻ đang nhìn mình. Đôi bàn tay em lấm lem đen nhèm, mặc kệ, em vẫn kiên nhẫn nhặt từng đồng, từng đồng. Số tiền ấy tôi đã đổi từ tiền chẵn ra, đổi lấy những đồng tiền lẻ để sỉ nhục em. Vậy mà em vẫn nhặt lên, nhặt sạch sẽ đến tờ tiền 10.000 cuối cùng. Nhặt xong còn đứng dậy phủi sạch bụi bẩn, rồi từ từ đi lên một góc khuất. Bỗng dưng thấy em ngồi xuống bật khóc tu tu. Trên trời cũng đổ mưa lớn. Em ngồi đó, tay vẫn cầm những đồng tiền, đôi vai run lên lạnh lẽo. Nhìn em khóc, tôi bỗng thấy tim mình như vụn vỡ. Dù đã trấn an mình rằng em chỉ đang giả vờ thôi, nhưng tôi vẫn thấy lồng ngực quặn thắt. Em ngồi đó đến khi cơn mưa dứt mới trở về nhà. Bóng em dưới mưa liêu xiêu đến tội nghiệp. Có điều những gì em làm, tôi vẫn thấy căm hận vô cùng. Thứ cảm xúc mâu thuẫn trong lòng vừa làm tôi ghét em, lại vừa khiến tôi đau lòng. Khoảng thời gian hành hạ em vẫn chưa dứt, em thì vẫn vậy, vẫn lặng lẽ như một cái bóng, mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm. Lần thứ hai, tôi thấy em khóc là vào một buổi tối. Cả ngày tôi không biết em đi đâu. Khi đó tôi định lên mắng chửi, đã nghe tiếng em khóc nức nở từ nhà vệ sinh vọng ra. Em khóc rất lớn, khóc đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm. Dường như có gì đó uất ức lắm mới khiến em khóc như vậy. Đứng bên ngoài rất lâu, lặng yên nghe em khóc như vậy. Một cô gái xảo quyệt dối trá như em, rốt cuộc có nỗi đau gì khiến em khóc đau thương đến như vậy? Tôi cứ tự hỏi, nhưng mãi mãi không biết được câu trả lời. Lần đầu tôi cảm thấy muốn xông vào mà ôm lấy em, muốn lau đi những uất ức kia. Nhưng sự sĩ diện khiến tôi không làm được điều đó. Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của tôi và em chẳng cải thiện chút nào. Nhưng trong lòng tôi mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Lý trí nói với tôi rằng phải ghét bỏ em, phải hành hạ em thật nhiều. Nhưng đâu đó ở lồng ngực thì lại thấy đau mỗi khi tôi làm như vậy. Tôi cứ như một kẻ đứng giữa dòng nước, bề ngoài vẫn giày vò em, nhưng trong lòng thì không còn muốn nữa rồi. Mãi đến sau này có một lần em vào viện, tôi đã đi theo em. Lần đầu tiên thấy em cãi vã với một người đàn ông mang tên anh rể và chị gái em. Lần đầu tiên tôi biết về em nhiều đến vậy, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình sai nhiều thế nào. Đứng ở gốc cây bằng lăng, tôi nhìn em bị đánh. Hóa ra em bán trinh là để lấy tiền, lừa đảo gia đình tôi cũng để lấy tiền. Nhưng số tiền ấy là để thay thận cho em trai em, chứ không phải vì ăn chơi trác táng như tôi từng nghĩ. Chưa bao giờ tôi thấy mình hận mình đến vậy, chưa bao giờ thấy xót thương em nhiều đến như thế. Khoảng thời gian qua tôi đã đày đọa em thế nào, tôi bỗng thấy đau, đau lòng đến tột cùng. Em bị đánh, gào thét mà chửi mắng, chiếc cặp lồng cháo bị người ta hất văng khiến tay em đỏ ửng. Tôi muốn chạy lại, muốn ôm lấy em, nhưng đôi chân như bị chôn chặt dưới gốc cây. Thứ cảm xúc hối hận khiến tôi day dứt vô cùng. Em đi một đoạn rất xa, rồi lại ngồi xuống bó gối ở một góc. Trên trời mưa vẫn lớn, em vẫn ngồi im đó không khóc, đôi mắt giáo hoảnh nhìn ra đường. Tôi đứng nhìn em rất lâu, cuối cùng không chịu được nữa, cầm chiếc ô che cho em, rồi mắng em vài câu. Thế nhưng vừa mắng xong, đột nhiên em khóc tu tu. Đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi, cũng là lần đầu tôi thấy em nhìn tôi với ánh mắt đau thương. Trái tim tôi như có kim đâm, vừa đau đớn lại vừa thương xót. Thế rồi em kiệt sức mà ngất đi. Khi đưa vào viện mới phát hiện em đã có thai. Lần đầu em giải thích với tôi, cái thai này là của tôi. Lần đầu em mở miệng nói với tôi một chuyện tôi đã biết. Hóa ra khi được em giải thích, trong lòng tôi lại vui đến vậy. Hóa ra chỉ cần em nói, dù là thật hay giả, chỉ cần em chịu mở miệng, tôi đều tin em. Những ngày em có bầu, tôi và em dần dần mở lòng hơn với nhau. Khi ấy tôi hiểu rõ hoàn cảnh của em, nên đối xử với em không còn gay gắt. Dường như em cũng cảm nhận được, tự dưng tôi lại thấy em trở nên đáng yêu vô cùng. Đứa bé trong bụng giống như một sợi dây liên kết giữa tôi và em. Thực ra tôi đã để ý đến em rồi, cảm giác mỗi ngày được ở cạnh em đều rất vui. Thế nhưng tôi luôn gạt đi, cho rằng vì đứa bé chứ không phải vì em. Tôi tự dối lòng mình, nhưng lại đâu biết được rằng thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy đang lớn dần mà không hề biết. Nó giống như một làn gió mát nhưng lại rất dịu nhẹ. Đến lúc nào quả thực cũng không hay. Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang tấc. Em bị sẩy thai. Tôi không muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy bởi nó đau đớn vô cùng. Nó gợi lại cho tôi tuổi thơ bất hạnh khi chứng kiến mẹ cũng vậy. Thế nhưng thấy em đau đớn, tôi lại phải mạnh mẽ để em dựa vào mình. Mỗi lần em khóc vì nhớ con, tôi lại thương đến vô cùng. Tôi thương em, thương con và tự trách mình vô dụng. Chưa bao giờ tôi thấy em khổ hạnh đến vậy. So với tôi, em đáng thương gấp trăm gấp ngàn lần. Khi đó tôi đã tự hứa với lòng mình, nhất định sau này sẽ bảo vệ em, nhất định sau này sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Thời gian đó tôi luôn phải dịu dàng với em, chỉ sợ rằng một lời nói to khiến em không chịu đựng nổi. Vẻ mong manh của em khiến tôi sợ, em sẽ vì đứa con đã mất mà rời xa tôi. Lần đầu tiên tôi cảm giác sợ mất em đến vậy. Khoảng thời gian kinh hoàng đó cũng trôi qua. Sau khi tìm ra người hại em, em cũng bắt đầu gạt bỏ đau thương để làm lại từ đầu. Tôi và em cũng bắt đầu cho nhau cơ hội. Tôi không biết mình đã yêu em từ bao giờ, có lẽ từ khi biết hoàn cảnh của em, cũng có lẽ từ chính là lúc tôi bắt đầu gặp em. Cảm giác yêu hận đan xen mà tôi không hề hay biết. Mỗi ngày ở cạnh em đều thấy em dễ thương vô cùng. Nhiều khi tôi tự hỏi sao trước kia không nhận ra sự dễ thương của em sớm hơn. Em sẵn sàng mặt dày nhận mình là kẻ xấu xa mỗi khi tôi châm chọc. Có lần uống rượu say, em còn nấu cho tôi bát bánh đa nóng hổi cùng cốc nước chanh giải rượu. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được giá trị của hai chữ gia đình. Bỗng thấy muốn cùng em xây dựng hạnh phúc, bỗng muốn cùng em cho tôi được có một nơi gọi là nhà. Tôi bắt đầu chính thức trở về nhà sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi. Tôi bắt đầu thích cách em là lượt cho tôi những bộ quần áo phẳng phiu. Tôi bắt đầu thích em nhõng nhẽo, bắt tôi ôm mỗi đêm. Tôi bắt đầu thích những cái nhỏ nhặt nhất từ em. Mỗi lần trở về nhà, thấy em đang đợi cơm cùng mẹ, tôi bỗng thấy đã không còn cô đơn như trước nữa. Hóa ra không phải tôi không thích về nhà, mà bởi vì ở đó chưa từng có sự xuất hiện của em. Sau khi em xuất hiện, tôi mới biết định nghĩa giá trị thiêng liêng của nó. Cuộc sống này mới thực sự là cuộc sống tôi đang khao khát, không phải là những cuộc nhậu nhẹt trên bar, không phải là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, mà chỉ đơn giản là cùng em thức dậy, cùng em đi chơi, cùng em ăn cơm, thậm chí cùng em ngồi rót vài ba chén rượu, thêm đĩa xá sùng giang, nói chuyện trên trời dưới bể. Tôi của trước kia đến nụ cười cũng tiết kiệm, vậy mà ở cạnh em, tôi đã cười rất nhiều. Những câu nói của em rất đỗi bình thường, vậy mà tôi có thể vui nguyên ngày. Nhiều khi tôi cũng thấy mình điên, nhưng cái sự điên ấy chẳng khiến tôi khó chịu, mà còn hạnh phúc. Tôi cùng em đi Sapa, cùng em chụp hình, cùng em nhảy múa bên bếp lửa hồng, cùng em làm những việc mà trước kia tôi luôn cho rằng tầm thường và ngốc nghếch. Khoảng thời gian tôi và em yêu nhau cũng giống như những cặp đôi khác, rất ít cãi vã. Một phần tôi muốn bù đắp cho em những gì em phải chịu, một phần tôi hiểu bản thân tôi khát khao hai chữ hạnh phúc thế nào, nên tôi luôn cố gắng để em được vui vẻ. Mà thực ra tôi cũng không phải cố gắng nhiều, bởi chính em cũng từng ngày vun đắp cho mối quan hệ này. Tôi thực sự yêu em nhiều đến mức còn nghĩ cả đời này nhất định sẽ không phải để em phải xa rời tôi một ngày. Thế nhưng Cuối cùng em lại rời xa tôi. Lần đầu tiên sau những chuỗi ngày hạnh phúc, tôi bỗng cảm thấy em rất xa lạ. Khi đi công tác Đà Nẵng, gọi điện em không bắt máy, nhắn tin em không trả lời. Thì thoảng em có gọi lại, nhưng nói chuyện rất hờ hững lạnh nhạt rồi tắt máy. Tôi thì nhớ em đến phát điên. Hai chuyến công tác dài ngày thực sự khiến tôi chỉ muốn được về với em. Sự lạnh nhạt đó của em làm tôi thấy sợ. Tôi gọi em trai em, chỉ nghe được em ấy kể rằng ngày nào tối em cũng đi chơi, đến tận đêm khuya mới về. Không biết em đi đâu, gặng hỏi cũng không trả lời. Nỗi bất an càng lúc càng lớn. Thế rồi khi tôi đi công tác được 25 ngày, tôi nhận được rất nhiều bức ảnh từ Huyền, cô bạn làm ở quán bar cùng em. Những bức ảnh còn nguyên ngày giờ chụp, em cùng gã đàn ông tên Nghĩa. Khi thì là những cái ôm, khi thì là những cái vuốt tóc, khi thì là hình ảnh hai người đi cùng nhau ra xe ô tô. Cả người tôi nóng bừng, những bức ảnh đập vào mắt khiến tôi không thể giữ lại nổi bình tĩnh. Tôi tưởng mình có thể phát điên, phát ngộ lên ngay lúc đó. Công trình trong Đà Nẵng chưa xong, nhưng tôi để lại cho bố. Ngay buổi chiều ấy mua vé máy bay ra Hà Nội. Trời Hà Nội rất lạnh, còn lâm râm mưa phùn. Tôi từ trong Đà Nẵng ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Vậy mà tôi không cảm nhận được cái lạnh ấy. Tôi như kẻ điên, chạy bộ cả mấy km đến tìm em trong quán bar. Vừa bước vào, tôi đã thấy em cùng cậu ta đang hôn nhau. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau phản bội. Trái tim tôi không chỉ là rỉ máu, mà vỡ vụn ra làm trăm nghìn mảnh. Và chữ em xin lỗi giống như một nhát dao đâm tôi một phát. Chết không thể chết, mà sống thì cũng đau đớn vô cùng. Dù cho tôi đã van xin em, chỉ cần em giải thích tôi sẽ tin, nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy thất vọng tràn trề. Em có biết không, suốt đêm ấy tôi đứng ngoài trời mưa tự hỏi, rốt cuộc đã làm gì sai mà em đối xử với tôi như vậy? Chẳng phải chúng ta đang yên đang lành sao? Chẳng phải chúng ta đang là một gia đình sao? Sao em lại nỡ phá đi những khát khao của tôi? Thế nhưng dù mắt thấy tai nghe, tôi vẫn không muốn tin. Ngày hôm sau tôi vẫn cố chấp tìm đến em, chỉ hy vọng rằng em nói dối, em chỉ đang lừa dối tôi thôi. Vậy mà không, em nói với tôi rằng em hận tôi, em nói rằng em chưa từng yêu tôi, em nói rằng em chỉ trả thù tôi mà thôi. Còn gì tàn nhẫn hơn việc khiến cho tôi yêu em đến điên dại, rồi em nói suốt thời gian qua em chỉ đang diễn vai yêu với tôi. Giờ có người cho em tất cả, em không còn muốn diễn nữa. Ngày giây phút đó tôi đã khóc. Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái. Lần đầu tiên tôi biết yêu em nhiều đến thế nào, mà cuối cùng lại vỡ vụn cả rồi. Em có biết mất mát là thế nào không? Chính là khi tôi đang ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất, cuối cùng lại bị chính em đạp vỡ tòa lâu đài ảo ảnh ấy. Em có biết tương lai sụp đổ là thế nào không? Chính là khiến tôi tưởng mình có được tất cả, cuối cùng mới phát hiện ra lầm to. Tôi từng làm em tổn thương, từng đày đọa em, có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi, mới để em rời xa tôi đau đớn như vậy. Suốt thời gian sau này tôi đã rất hận em, tôi đã rất muốn quên em đi, nhưng càng hận càng không thể nào quên. Rõ ràng em tàn nhẫn như vậy, độc ác với tôi như vậy, nhưng tôi lại cố chấp đến ngu ngốc. Mỗi lần về nhà, về lại căn phòng chúng ta từng ở, tôi lại nhớ em. Tôi nhớ em đến mức đã đôi lần còn nghĩ, cho dù em phản bội cũng được, em ngủ với người đàn ông khác cũng không sao, chỉ cần em quay trở lại, tôi sẵn sàng tha thứ. Người ta hay nói thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu, tôi chính là loại đàn ông lụy tình ngu ngốc như vậy. Tôi không biết rằng thời gian chẳng giúp tôi xóa nhòa hình bóng em, mà ngược lại, nó giống như một liều thuốc độc khiến tôi chết dần, chết mòn trong đó. Mỗi lần uống say, tôi lại không kìm được mà lái thẳng xe đến căn nhà trọ của em. Thế nhưng vĩnh viễn, em chẳng còn ở đó thêm một lần nào nữa. Tôi cứ đứng đó lặng lẽ hồi tưởng. Đúng, tôi hồi tưởng lại quá khứ của tôi và em. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, có lẽ em đã sớm quên tôi. Vậy mà tôi vẫn như đứa trẻ ôm khư khư lấy, quá khứ không rời. Mãi đến khi biết được lý do em đi, tôi đã căm hận mình biết bao nhiêu. Căm hận mình đã hiểu nhầm em, căm hận mình đã không giữ được em bên cạnh. Lúc đó tôi không biết em ở đâu, không một ai chỉ cho tôi biết nơi em đang ở. Tôi đã đi đến bao nhiêu thành phố, đã vào biết bao con đường, đã lật tung bao nhiêu ngõ ngách. cuối cùng vẫn không tìm được em. Việt Nam to lớn như vậy nhưng lại không có em. Việt Nam nhỏ bé như vậy nhưng lại không tìm được em. Mà cuối cùng khi tôi biết việc tìm em ở Việt Nam chính là ngu ngốc và vô nghĩa nhất tôi từng làm, bởi em đã không còn ở lại nơi đây. Em tàn nhẫn, đến mẹ cũng tàn nhẫn với tôi. Phải sau 1.5 năm em đi, tôi mới biết em ở Thụy Điển. Lần đầu tiên tôi bỏ lại việc ở tập đoàn, trả cho bố mẹ để tìm em, khi biết em đã sinh con cho tôi. Tôi đi tìm em suốt 4 tháng mùa đông lạnh lẽo bên đó. Từ thành phố tôi cứ lần mò từng nơi để gặp được em. Có lần tôi bị tuyết tan, ngấm vào người đến mức phải nhập viện. Mẹ đã gọi cho tôi, với hy vọng tôi từ bỏ ý định. Nhưng mẹ lại không biết rằng, dù tôi còn ốm nặng hơn như vậy, thì tôi nhất định vẫn phải đi tìm em. Bởi so với tôi, những vất vả em chịu còn lớn hơn rất nhiều. Cứ nghĩ đến việc em ở nơi này, một thân một mình bụng mang dạ chừa, sinh con, chăm con, tôi lại thấy đau lòng. Suốt mấy tháng trời ròng rã tìm kiếm như vậy mà cuối cùng tôi không thể tìm được em. Nơi tôi đến cuối cùng là thành phố đó, cũng chính là nơi em ở. Vậy mà cuối cùng thất vọng tràn trề. Tôi còn nhớ đêm hôm ấy tôi đã chạy ra khắp những ngõ ngách, mặc kệ cho tuyết đang rơi, mặc kệ chiếc áo tôi mặc đã ướt, mà gọi tên em. Tôi chỉ hy vọng rằng nếu em có ở đâu đó, có thể ra gặp tôi một lát thôi, bởi tôi đã quá đủ nỗi nhớ thương em rồi. So với việc bị em lừa dối, việc để em phải chịu khổ sở nó còn đau đớn hơn nhiều. Tôi cứ đứng dưới gốc cây xà cừ một lần nữa lại khóc. Sau gần 2 năm trời, cuối cùng tôi lại khóc vì tuyệt vọng, khóc vì tôi không thể tìm được em. Tôi không sợ bản thân phải chờ đợi, tôi chỉ sợ để em khổ quá lâu. Tôi không sợ phải tìm em, tôi chỉ sợ không thể tìm được em. Tôi không còn muốn mình mạnh mẽ, không còn nghĩ là đàn ông thì không được khóc, chỉ nghĩ đến việc mãi mãi không thể biết được ba mẹ con em đang ở đâu, tôi lại đau đớn. Để cho tôi yếu đuối thêm một ngày, để cho tôi được khóc, để tôi được thay em gánh những đau thương em phải chịu. Cuối cùng ở thành phố đó tôi không ngủ được, thức trọn tới sáng nhưng em vẫn không xuất hiện. Sau này tôi trở về Việt Nam, dưới áp lực của tôi, mẹ đã cho tôi biết địa chỉ. Nhưng lần này tôi không sang đó tìm em nữa, bởi tôi biết chắc chắn em sẽ không quay về. Cũng may Hiếu chịu giúp tôi, đồng ý lừa em để em trở về. Em biết không, ngay khi thấy em ở sân bay, ngồi khóc khi không thấy Tôm, tôi đã biết lần này dù có chết, cũng không bao giờ để em đi nữa. Tôi biết bản thân mình không phải nam chính trong những chuyện ngôn tình, không thể lật tung những thành phố để đi tìm em, không thể nói với em những điều lãng mạn hay cho em một cuộc sống màu hồng. Tôi chỉ biết yêu em, yêu đến dại khờ. Tôi chỉ biết cần em, chỉ biết bên em, tôi mới được là chính là tôi. Em biết không, tôi không biết định nghĩa tình yêu là gì, nhưng tôi định nghĩa em là gia đình, em là hy vọng, là khao khát và cũng là niềm tin sống của tôi. Tôi yếu đuối cũng được, ngu ngốc cũng được, miễn được ở cạnh bên em. Em biết không, khoảng thời gian chúng ta xa nhau, tôi lại càng thấm thía cái khao khát được trọn vẹn một gia đình cùng em. Lúc em trở về, tôi bị ám ảnh tới mức cải định vị hết các thiết bị di động của em. Không phải tôi muốn kiểm soát em, chỉ là tôi muốn biết em ở đâu, nếu con lỡ rời xa tôi cũng tìm được em. Nhiều lúc em hỏi tôi tại sao đi làm vất vả như vậy vẫn về cùng chăm con, vẫn tự tay rửa bình sữa cho con, vẫn cùng em bế con dù con ngủ. Thực ra chẳng vì sao cả, chỉ đơn giản tôi yêu em, yêu con. Gia đình của tôi thấu hiểu bản thân cần nó như thế nào. Chỉ cần như vậy, tôi sẽ tự biết mình vun vén. Nếu như tôi không cố gắng, tôi sợ sẽ đánh mất em thêm lần nữa. Mà mất em đối với tôi chính là mất tất cả thế giới. Thế giới này có rộng lớn thế nào cũng không bằng căn nhà có cha mẹ, có em và có các con của tôi. Ở góc nhà, tiếng Tôm cua cười đùa cùng sóc thỏ khiến tôi cũng bật cười theo. Em đứng bên cạnh, ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi. Tôi cúi xuống khẽ thì thầm. Anh nghĩ rồi, đứa nhỏ này trong bụng, trai gái gì cũng được. Anh sẽ đặt tên con là Xá Sùng. Em nhìn tôi hai mắt trợn tròn hỏi lại. Xá Sùng á? Em thấy hay không? Tháng trước mình ngồi ăn Xá Sùng uống rượu, rồi quần nhau cả đêm. Tuổi thai tương đương tầm đó luôn còn gì. Thấy tôi nói vậy, em bỗng dưng bật cười. Mẹ tôi thì đứng đó bĩu môi. đi thay bỉm cho con cua đi. Tôi nghe xong liền lật đật dậy, vội bế cua lên. Con bé dạo này lạ lắm, ỉa đái gì cứ phải bố thay mới chịu, không là gào mồm ra ăn vạ. Tôi bế con lên, thay xong con bé cũng cười toe toét thơm lên má tôi. Em đứng vừa nhìn tôi cũng đột nhiên lao vào, thơm chụt vào má trước mặt mọi người. Tôi nhìn em thấy em đỏ mặt lý nhí nói, cảm ơn anh, em tu ngàn kiếp mới được gặp anh đấy. Mẹ tôi lần này tỏ vẻ khinh bỉ, thật sự mỉa mai. Gớm quá, hai cái đứa này xến dệ, kình vãi. Tôi kéo tay em vào lòng, mặc kệ mẹ, bỗng thấy ngoài kia đám hoa dại đang nở. Không phải tu ngàn kiếp mới được gặp tôi, mà hai chúng tôi tu ngàn kiếp mới được gặp nhau. Cuộc đời này vốn dĩ quá rộng và dài, tôi không mong gì hơn, chỉ muốn sau những mệt mỏi, được cùng em nắm tay nhau, vượt qua giông bão. Tôi yêu em. Vâng, các bạn vừa lắng nghe ngoại truyện của câu chuyện Tư cách của một con đĩ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.